Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Bữa nay là tối thứ hai, theo như lịch thường lệ thì chúng ta nghỉ. Nhưng mà Huy phục vụ bù để mà xin phép quý bà con cho nghỉ ngày Chủ nhật tới đây. Có nghĩa là tới đây Huy sẽ nghỉ ngày Chủ nhật và ngày thứ hai, để cho có được hai ngày nghỉ được trọn vẹn bên gia đình. Thì với lại trong tuần này chúng ta sẽ có những cái tập truyện về tháng 7 âm lịch như thông lệ hàng năm, năm nào cũng có. Và trước nó sẽ phù hợp hơn với lại sau, tại vì chúng ta đang ở những ngày gần tới rằm tháng 7 âm lịch rồi, thì đa phần những cái truyện trong tuần này chúng ta sẽ nghe nội dung về tháng 7 âm lịch. Và lần trở lại này chúng ta cùng đón chào Phan Thanh An và Hào Phan, hai bạn tác giả mà quá quen với kênh chúng ta rồi, không phải giới thiệu nhiều. Hai bạn đồng sáng tác và gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn về chủ đề tháng 7 âm lịch năm nay, Những trò chơi ma mị. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Người ta thường hay truyền miệng rằng cứ vào đầu tháng 7 âm lịch hàng năm thì âm phủ sẽ mở cửa cho toàn bộ vong hồn đã chết có cơ hội được trở về dương gian trong thời hạn 15 ngày. Cũng chính vì lẽ đó mà vào khoảng thời gian này người ta thường có cảm giác e ngại, hay nói trắng ra là kiêng kỵ khi nhắc đến và va chạm về vấn đề tâm linh. Tháng này dân gian hay gọi là tháng cô hồn, thế cho nên những câu chuyện nhuốm màu sắc ma cỏ linh dị lại làm cho phần đông dân chúng càng thêm tò mò hơn bao giờ hết. Có người tin, có người không. Kẻ tin thì luôn luôn cẩn trọng trong mọi cử chỉ hành động, còn người không tin thì chỉ xem đây giống như những ngày thông thường. Họ không sợ, không ngại, hay nói trắng ra là không quan tâm. Đối với người lớn là như thế thôi, chứ đối với đám nhỏ chuyên nghịch phá của xóm này lại là một chuyện khác. Nói là nhỏ, chứ đứa lớn nhất cũng đã 16, đứa nhỏ nhất thì mới 13. Bọn nó là một nhóm 4 đứa chơi chung với nhau từ trước tới giờ, mà hễ có trò gì mới lạ đều hú hí gọi đồng bọn cùng chơi. Và ngày hôm nay cũng vậy, cả đám đã chờ đợi cái thời khắc thắng cô hồn này từ lâu. Bọn nó muốn chơi thử những trò chơi tâm linh mà mình đọc được ở trên mạng để xem thực hư như thế nào. Đứa cầm đầu đi trước tên là Thành, theo sau là thằng Khương. Hai đứa con gái đi cuối cùng lần lượt tên là Trân và Yến. 4 đứa cầm theo dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, đợi tới gần 12 giờ đêm đi ra giữa ngã tư mà sắp xếp. Đường xá lúc này vắng hoe, không có một chiếc xe qua lại. Mọi người đa phần đều đã ngủ hết, mà nếu như còn thức, họ cũng rất hạn chế ra đường vào thời gian này, đặc biệt là trong tháng cô hồn vốn lắm quỷ nhiều ma. Thằng Thành ra hiệu cho cả bọn tập trung ngay ngã tư. Chúng lấy hết đồ đạc mang theo trên người, bắt đầu bày biện ra. Vừa cho gạo với muối vào trong chén, Thành liền hỏi: "Lát nữa tao đọc bài vẽ, là tụi mày nhớ đọc theo nghe chưa?" Thằng Khương ra hiệu ok, nhưng có vẻ Trân và Yến còn có chút ái ngại. Con Trân nhìn sang bên kia vệ đường, ở đó đang có một cái am nhỏ đang hắt ra chút ánh sáng tí teo từ ngọn đèn dầu trông chừng như sắp cạn. Gió cứ thổi bụt qua từng đợt, nghe vù vù làm cho nó ớn lạnh xương sống. Nhìn cái am cảm tưởng như có con ma nào đang ở đó, cho nên Trân sợ lắm. Nó bấu chặt lấy tay con Yến rồi kêu, nghe chất giọng hột hột chua chua, vừa run vừa sợ của nó thấy mà tội: "Anh Thành, anh Khương ơi, hay là mình về đi, em thấy cái chỗ ngã tư này nó ghê ghê làm sao á." Yến thấy con bạn có vẻ sợ cho nên nó cũng có cảm giác hoảng theo. Cũng đúng thôi, nửa đêm nửa hôm mà cả đám con nít ra chỗ âm u thanh vắng bài trò nghịch ngợm. Xung quanh là đồng lúa bạc ngàn, không có lấy một ánh điện của nhà dân, thì bảo sao mà không sợ. Thế nhưng thằng Thành hoàn toàn không có chút chú tâm vào những lời con Trân nói. Nó che một tay lại, rồi đốt cho nhang và nến cháy lên. Sau đó nó gắt nhỏ: "Đã ra đến đây rồi còn độ về là gì? Năm nào tụi mình chẳng chơi, tụi mày cứ làm như mới lần đầu không bằng. Che giúp tao cái nến đi, coi chừng nó tắt đó." Câu nói đó đã từ chối thẳng thừng yêu cầu rút lui của Trân. bọn nó tiếp tục bày biện theo kế hoạch. Thằng Khương vẽ một ngôi sao tám cánh ngay giữa ngã tư, rồi chia ra mỗi đứa ngồi mỗi cạnh đối diện nhau. Bốn cạnh còn lại thì để bốn cây nến lớn. Ở ngay trung tâm bọn nó đặt một bát hương, ba ly nước, một bịch bánh cùng với ít trái cây, coi như là đồ lễ. Toàn bộ công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành xong xuôi. Thành lấy đưa cho mỗi đứa ba nén nhang cầm trên tay, rồi cất tiếng dặn dò. Tụi bay nghe nè, bây giờ tao sẽ mở cánh cửa âm gian. Chút nữa có gì á là nhớ ngồi im trong này, cấm rời vị trí khổ dòng nghe chưa. Không là ma nó bắt mày đáng chịu á. Để coi thử trên mạng bọn nó chỉ có đúng không. Rồi mình mở cửa đến âm gian có thấy ma được không anh Thành? Câu hỏi của con Trân làm cho Thành không biết trả lời sao. Tại do nó có gặp ma bao giờ đâu mà biết. Còn chưa kịp đáp lại thì thằng Khương đã đáp thay. Nếu mà nó mở được á thì đương nhiên là thấy rồi. Cái con này hỏi ngộ mà. Mày ngồi im coi. Không ai nói gì nữa. Ba đứa nó ngồi thu lu ở đó, cố gắng tập trung để cho Thành bắt đầu khấn hương làm phép. Thành đưa ba nén nhang lên cao. Nó quờ quờ tay mấy cái, giống như kiểu mấy ông thầy phong thủy đang bắt ấn kết làm phép, rồi lầm bầm khấn chú ngữ trong miệng. Thiên La Tinh, Bắt Đẩu Tinh, Âm Gian Môn mau chóng hiện hình, cánh cửa âm hồn mở. Nó cắm ba nén nhang vào cái lư hương một cách rất dứt khoát. 10 giây, 20 giây, rồi 1 phút trôi qua, bọn nó đều không thấy có cái gì khác lạ. Thằng Thành nhìn ba nén nhang của mình đang cháy mà vẻ mặt lộ rõ thất vọng. Nó chán đời nói: sao không có gì hết trơn vậy ta? Không lẽ phép mà bọn kia chỉ tao là phép điểu hả? Con Trân vẫn cầm chặt lấy tay của Yến. Nó nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thấy ớn lạnh. Nhìn nén nhang đang cháy mà nó tưởng tượng như có hàng trăm con ma con quỷ đang ở xung quanh mình. Nó tiếp tục bàn lùi: thấy chưa, có linh đâu. Thôi mình về đi Thành, không bà má la em chết á. Thành không trả lời mà cố nán lại thêm chút nữa để xem có gì xảy ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy gì. Nó tức tối toàn đứng dậy đá đổ cái lư hương rồi xách mông bỏ về. Thì thằng Khương ngồi đối diện nó đột nhiên kêu lên: ê, có người tới, trốn mau, không người ta thấy tụi mình phá lại mét phụ huynh bây giờ. Bốn đứa lập tức bỏ chạy. Bọn nó nhảy ra bờ mương gần đó rồi nằm rạp xuống nền cỏ để trốn. Hé hé mắt nhìn về phía ngã tư, lúc này tụi nó thấy có rất nhiều hình ảnh lạ. Rất nhiều người đang chầu chực bên cái phần bánh trái được người ta để trước cửa nhà khi cúng cô hồn. Thằng Thành liền đứng dậy mà bảo: trời ơi, người ta giật cô hồn chứ có gì đâu. Thôi đi về đi, tao mệt quá. Con Yến nằm dưới ngay lập tức kéo dò thằng Thành xuống rồi nói: Anh không thấy gì lạ hả? Hồi nãy đường xá đâu có ai qua lại, bóng người còn không có, sao tự nhiên bây giờ ở đâu ra xuất hiện đông vậy? Còn tụ tập chỗ mấy cái mâm đồ cúng nữa chứ. Nghe đến đây, mặt thằng Thành đột nhiên tái lại. Quả thật là Yến nói không sai. Chắc có khả năng những người mà bọn nó thấy chính là ma đang thưởng thức những mâm cúng của hồn. Nhưng đó cũng chỉ là những suy đoán ban đầu, chứ chưa có cơ sở. Cho đến khi Thành nhìn thấy ở trên cây cầu gần đó có thấp thoáng hình ảnh của ba người đàn ông đang ngồi với nhau. Nhưng có điều lạ là nó không nhìn thấy chân của bọn họ. Mặt mày của ai nấy đều hốc hác xanh xao. Hai hốc mắt thì đen sì, trông không có sức sống. Càng ớn lạnh nhất là khi cả đám nghe được câu nói của một trong ba ông, khiến cho bọn nó sợn hết da gà. Lâu lâu có được cái tết cô hồn, ăn uống ta nói nó đã gì đâu. Câu nói này dường như khẳng định tất cả mọi người mà bọn nó nhìn thấy đều là ma. Cả bốn đều cảm thấy rén ngang, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Thằng Khương không dám tin là trước mặt nó lại có nhiều ma đến thế. Còn con Trân thì lại nghĩ thứ phép thuật của Thành chẳng đưa bọn nó đến âm gian, mà chỉ làm cho đám ma quỷ hiện diện xung quanh bắt đầu lộ diện ra hết mà thôi. Trân nhéo vai Thành, rồi thì thầm nói nhỏ cho cả nhóm cùng nghe. Hình như phép thuật của anh Thành làm hồi nãy á, với giúp tụi mình thấy ma đó. Hay là tụi mình cứ làm như không thấy gì, rồi tự nhiên đi về thôi. Chắc chắc mấy con ma đâu có để ý gì đâu. Nghe kiến của Trần có vẻ hợp lý, tụi nó quyết định leo lên khỏi bờ mương, rồi làm bộ đi đứng như bình thường. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều tỏ ra mình bất cần đời, nghênh ngang mạnh mẽ, nhưng kỳ thực là bên trong đang yếu đuối và sợ hãi vô cùng. Nhất là đi ngang chỗ con ma nào đang ngồi ăn ngấu nghiến, mắt long lên sòng sọc, cả đám lại một phen ớn lạnh. Cứ như thế, bốn đứa đã đi được một quãng. Khi về gần tới nhà, nghĩ đã an toàn, các bọn thở phào trong một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên sau lưng tụi nó phát ra tiếng nói, như cản bước chân tất cả lại. Trời khuya vậy mà tụi nhỏ đi đâu đây? Kiếm nhà giật cô hồn hả? Âm thanh vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân, cứ đều đặn từng chữ như rót vào tai. Thằng Khương theo phản xạ quay ngược ra sau nhìn, thì trời đất thánh thần ơi, trước mặt nó là một con ma già, tay cầm một cái bao bố lớn, đang lết trên đường từng chút một. Khuôn mặt ông ta đen xì xấu quắc, phần miệng bị cắt trọng đến tận mang tai. Hai con người như muốn lồi ra khỏi tròng mắt, hàm răng thì tua tủa, lúc nào cũng phà ra từng làn khối xanh lè. Ông ấy từ từ đưa tay nắm lấy tay Khương, bàn tay thì lạnh toát, giống như vừa mới nhúng vô sâu nước đá. Ông kéo Khương về phía mình, rồi cất giọng kêu. Ăn gì không? Để ông lấy trái cây cho mấy đứa ăn nha. Khương đứng chôn chân như chết lặng. Nó bị gần như cứng đơ người mà không sao nhúc nhích được. Đám bạn cũng bắt đầu sợ trung hết cặp giò. Bọn nó quay người lại kéo Khương, thì nhìn thấy con ma già cầm cái bao bố tổ chẳng trước mặt mình, miệng vẫn diễu nhão ra toàn là máu. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ông bà Bỉ. Ba đứa vừa kéo Khương thật mạnh, vừa nói thật to cho bỏ chạy. Xung quanh hai bên đường là hàng loạt ma quỷ với hình hài vô cùng gớm ghiếc và quỷ dị, đang tranh nhau đồ cúng cô hồn. Bọn chúng nhìn theo đám trẻ đang chạy, phá lên cười khanh khách rồi đuổi theo. Lúc này vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng hơn, vì ở phía sau không chỉ một mà có đến tận một đoàn đám ma quỷ săn đuổi. Khương cố gắng hết sức chạy theo. Thằng Thành nhìn quanh quất, rồi chỉ vô một bụi cây gần đó. Chuyến này tiêu rồi, kiếm chỗ trốn không? Không là tụi nó ăn hồn mình hết á. Cả đám nghe vậy thì gật đầu, nói gót theo Thành. Qua một lúc, Thành lú đầu ra nhìn, thì đã không còn thấy con ma nào đuổi theo nữa. Cả đám có vẻ thấm mệt, với lại nghĩ cũng đã tạm thời an toàn, nên chui ra khỏi bụi cây, đứng lại tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng còn chưa nghỉ được bao lâu, thì phía đối diện xuất hiện một bà lão đang gánh một gánh hủ tiếu từ hướng đường lộ đi về. Thằng Thành thì ra hiệu cho cả đám bắt đầu giọt nếu như có biến, vì rất có thể bà già đó lại là một con ma. Con Yến thì cố nheo đôi mắt quan sát thật kỹ thêm một lần nữa, rồi lát sau mới nói. Không phải ma đâu mấy anh ơi, là bà Ngân Mập bán hủ tiếu đồ sớm mình á. Bà hay bán buổi đêm cho khách trên thị xã về á. Nghe Yến nói vậy, đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Khương, vì mới vừa nãy thôi nó mới bị ông ba bị hù cho một phen kiếp vía. Bây giờ mà gặp thêm bà già ma nữa, chắc nó bị bệnh tim luôn. Khương quẹt mồ hôi đang chảy trên trán mình, cho nói. Sợ quá cho nên bây giờ nhìn ai cũng thấy ma. Hay là mình qua đó hỏi bà Ngân Mập coi bà còn hủ tiếu không, kêu bà bán cho mấy tô ăn tạm đi rồi vậy. Thằng Thành tán đồng ý kiến của Khương. Nó kéo cả bọn lại gần sát bên gánh hủ tiếu của bà Ngân. Tiếp Ngân ơi, còn hủ tiếu không? Làm cho tụi con 4 tô ăn tạm lấy sức với. Bà Ngân hạ đòn gánh xuống ngay bên lề đường, kéo nón lá lên, cho mở thúng đáp lại. Đứa nào đó bay. Hên quá còn dư hơn 4 tô một chút thôi. Bay ngồi xuống đó đi tôi làm cho ăn. Khỏi tiền nông gì ráo trội cũng được. Tụi nó nghe vậy thì khoái quá, liền ngồi chồm hổm xuống dưới lòng đường, đợi bà Ngân làm hủ tiếu cho mình. Vừa múc ra xong bốn tô, còn chưa kịp đẩy cái nắp nồi lại thì gió hất bay đi miếng bìa cạc tông mà bà hay dùng để lót nồi. Sắp nhỏ đang ngồi húp lấy húp để xì sụp ngon quá, cho nên chẳng để ý mô tê gì. Bà Ngân bước ra nhặt lại tấm bìa, vừa khom lưng cầm tấm bìa lên, bà vừa hỏi: "Bữa nay mùng một người ta cúng cô hồn nhiều, tụi bay đi giật phải không?" Thằng Thành vừa nhai miếng thịt heo vừa lên tiếng đáp: "Không có, tụi con đi chơi thôi, mà hồi nãy bị nguyên đám ma rượt chạy té khấu luôn." Thành nói xong thì lại cắm cúi ăn. Riêng con Trân đang đúng lúc vứt miếng xương mới gặm hết thịt đi, nó nhìn sang bà Ngân. Bà thấy có cái gì đó không có bình thường, cơ thể của bà sao mà mờ ảo trong suốt. Con Trân có thể nhìn xuyên qua bà mà thấy được hết những tán cây bị che khuất ở đằng xa. Chứ nữa là nó thấy bà Ngân di chuyển lạ lắm, đi mà như bay, không hề có cảm giác bước chân nhịp nhàng như người ta được. Cảm giác thấy có điều không đúng, nó khều nhẹ con Yến mà hỏi: "Ê Yến, chân của bà đâu?" Câu nói vừa dứt lời cũng là lúc bà Ngân quay lại. Yến nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của bà Ngân hoàn toàn trắng bóc, không mắt, không mũi, không tai, cũng chẳng có miệng. Yến ngồi đơ ở đó, miệng cứ ơ liên tục. Khương tưởng em mình nghẹn, cho nên nó mới quay sang vỗ lưng cho nó. Yến liếc mắt về phía bà Ngân ra hiệu. Khương theo đó mà nhìn, rồi sắc mặt của nó cũng tái đi, đôi môi run run. Thành, đừng có ăn nữa, chạy đi, bà Ngân là quỷ du viên. Thành ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cảnh tượng quỷ dị. Nó quăng luôn cái tô xuống đất, phóng một lèo chạy trước tiên. Ba đứa còn lại cũng cắm đầu đuổi theo. Thành vừa chạy vừa nói: Bà là quỷ du viện, nghĩa là không có mặt, chứ du viện cái đầu mày á. Thằng Khương cũng vừa chạy vừa thở như trâu mà đáp: Thì ai biết được bà là thứ quỷ gì. Thôi chạy vô nhà ông Sáu bán quan tài rồi trốn đỡ đi, chứ hết đường trốn rồi. Tụi nó lập tức chạy một mạch tới nhà ông thầy Sáu, rồi trèo rào chui vô. Ở đây toàn là quan tài với quan tài, có đủ loại kích cỡ, còn có rất nhiều cái vẫn đang mở nắp chưa có đóng lại. Vừa vô được bên trong, cả bọn thấy có ba con ma đang lượn lở ngoài cửa, hình như là đang kiếm cách để vô được trong đây. Hai đứa con gái là Trần với Yến thì bắt đầu hốt hoảng. Đám ma kia đứa nào cũng cặp mắt đỏ lợm, dáng người thì ốm nhom teo nhẽo, như còn duy nhất chỉ có da với xương. Chúng cứ cào cấu liên tục vào tấm lưới B40 che chắn bên ngoài mà không làm gì được. Lúc này cũng coi như đã an toàn, bầu không khí cũng giảm bớt căng thẳng hơn một chút. Thành mới ngồi lên đầu một cái quan tài đang mở nắp rồi nói: "Bọn này là ma đối chắc luôn á. Hình như là tụi nó muốn vô đây nè, mà nhà ông Sáu có bùa không có vô được. Chắc là tụi mình thoát rồi đó." Lúc này thì Yến cũng ngồi lọt thỏm trong một cái quan tài. Nó thò đầu ra, nghe sợ nhìn mấy con ma liêu nghiêu ở ngoài kia. Bây giờ không biết phải ra về bằng cách nào. Nó quay sang Khương hỏi: "Rồi sao mình về được? Ba má thấy không vậy, đi kiếm lại bị đòn chết luôn. Chứ nữa mình ở trong nhà ông Sáu vậy á, rồi không biết tôi nghi mình ăn trộm sao?" Thành chặt lưỡi hai ba cái rồi thở dài. Đúng là tình huống này cũng làm cho nó đau đầu thật. Nhưng mà trong đầu nó cũng liền nhảy số ra kết quả ngay. Nó vỗ hai tay vào nhau, tự tin nói: "Không sao đâu, nhà ông Sáu toàn quan tài không mà lấy cái gì. Không lẽ lấy quan tài gì để dành nè. Còn ba má thì mày cũng khỏi lo, chắc ông bà lại nghĩ mày ngủ với con Trân thôi chứ không gì đâu." "Ê, mà nói như vậy là mình ở đây luôn hả anh Thành?" Thành nhìn sang Trân mà trả lời chắc nịch: Ngủ đây đi, sáng rồi vậy. Bây giờ mà ra ngoài đó, tao cũng không dám chắc là mình có về nhà được an toàn không nữa." Đúng thật là như vậy. Bây giờ bên ngoài kia đang có không biết bao nhiêu là ma quỷ lởn vởn. Điều đáng sợ là số vong hồn ma quỷ đó hầu như đều là kẻ xấu và muốn làm hại đám trẻ con này. Ý kiến của Thành đưa ra là không hề sai, và suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho cả nhóm mà thôi. lượn lờ mãi một lúc mà không thể nào tìm cách vào bên trong được, cho nên ba con ma đó quyết định bỏ đi. Thành chui vô trong quan tài, nó nghe rõ mồn một cái mùi gỗ còn thơm phức, đang xen lẫn với một chút mùi sơn. Tuy có chút lạ lẫm không quen, nhưng lang bạt ngoài đường mà có chỗ nằm như vậy là quá tốt rồi, không thể nào đòi hỏi thêm được gì nữa. Thành nằm xuống định chợp mắt đi một giấc, nó nói với mấy đứa em: "Thôi ngủ đi mấy đứa ơi, trời sáng ma cỏ đi hết rồi á, thì mình về nhà sau." Con Trân nằm trong cái quan tài, hết lăn sang bên này, lại luồn sang bên nọ. Nó run giọng: "Em sợ quá anh Thành ơi, nằm trong này cứ có cảm giác như mình chết rồi á, nó cứ rợn rợn trong người không có tả được." Khương lên tiếng trêu: "Thì đằng nào sau này cũng phải chết mà, cứ nằm trước đi cho quen dần, có gì đâu." "Thôi ngủ đi, nói nhiều quá ma nó bắt đi bây giờ." Bốn đứa nằm trong bốn cái quan tài cạnh nhau. Hôm nay sẽ là một đêm được ngủ trong một vị trí đặc biệt, ở một nơi đặc biệt. Bọn nhỏ đứa nào cũng đã thấm mệt, cố gắng nhắm mắt ngủ để lấy sức sau quãng thời gian dài phải vận động vất vả vừa rồi. Thế nhưng còn chưa nằm ấm chỗ bao lâu thì lại nghe cái tiếng sột soạt phát ra trong nhà ông Sáu. Nghĩ là ông thức dậy đi vệ sinh thôi, nhưng lúc con Yến mò dậy để kiểm tra thì thấy trong phần sân trước của nhà ông Sáu lại xuất hiện một con quỷ nam vừa già vừa xấu, lại trông cực kỳ dữ tợn. Nó cầm trên tay một thanh kiếm dài, đôi mắt xanh lè, cặp răng nanh dài ngoằng nhe ra trông cực kỳ ghê gớm. Thành nói khe khẽ, cốt chủ yếu để đánh thức đám em của mình vậy: "Nè nè nè, tụi bay ơi, dậy mau, ông Sáu ông nuôi quỷ canh trại hồn nè." Cả ba đứa kia liền ngóc đầu mò dậy ngay. Tụi nó lập tức trông thấy con quỷ toàn thân xanh lè, đôi mắt âm u đang giáo giác nhìn xung quanh, như đang kiểm tra hay tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này con Trân đã sợ muốn phát khóc rồi, nó cố bịt miệng mình lại để cố gắng không tạo ra âm thanh. Khương liền thò tay sang nắm lấy tay nó, động viên an ủi: "Nè nè, không sao đâu, nó không có thấy mình đâu, đừng có sợ." Nói là không sợ để trấn an tinh thần hai đứa nhỏ vậy thôi, chứ thực chất chính bản thân Khương cũng đã tè trong quần từ lúc nào rồi. Con ác quỷ nhe nanh vung dao chém vụt vô một khoảng không, nó gằn giọng lên chửi: "Đứa nào dám đột nhập vô trại hồn của tao?" Không có một ai dám đáp lại lời con quỷ hết, hình như nó không thấy bốn đứa nhỏ này thật. Đi lanh quanh thêm một vòng sân nữa rồi nó lướt vô trong nhà. Lúc này thằng Khương đánh liều, nó lẻn sang cái quan tài của Thành đang núp mà ghé tai nó nhỏ: "Bây giờ em lẻn ra mở cổng, anh dắt con Trân với con Yến theo sau nghe. Cái cổng vừa mở là anh em mình chạy liền. Ở đây không khéo chút nữa nó hoài ngược nó ra, phát hiện ra tụi mình là ăn dao hết cả đám luôn." Thành vỗ vai ra hiệu tán đồng. Khương liền trón trén bước lại từng bước thật chậm tới chỗ cái khóa cửa. Thành cũng vất tay ra hiệu cho hai đứa con gái tiếp tục cuộc đào tẩu. Bây giờ đã là độ 2 giờ sáng, ngoài đường tràn ngập một màu đen và không có lấy một bóng người. Khung cảnh càng ngày càng rùng rợn hơn trước. Khương tiến lại sát cánh cửa, nó thò tay mở khóa mà lòng cũng xuất hiện nhiều nỗi âu lo. Bây giờ mà liều mạng kéo cả đám chạy một mạch về nhà thì không biết trên đường có gặp thêm đám ma cỏ nào hay không. Nếu gặp thì cũng không đoán được là bọn nó sẽ làm gì mình. Còn bây giờ mà cố nấn ná ở đây thêm, lỡ con quỷ dữ tiệm của ông Sáu mà trở ra thì coi như cả đám cũng ăn cám như chơi. Trước tình thế khó khăn đó, suy đi tính lại một hồi, Khương thấy ra ngoài là được tự do thoải mái hơn. Chứ nằm trong quan tài, cửa thì bị khóa, không khéo có chuyện bất trắc thì Thành chết thật luôn cũng không biết chừng. Khóa cửa vừa bị Khương kéo ra, âm thanh ken két phát ra cực kỳ chát chúa. Thành kéo Trân và Yến cùng chạy lại. Khương đẩy cánh cửa qua một bên, rồi bốn đứa đều bỏ chạy đồng loạt với tốc độ tối đa. "Chạy thẳng vô đền Thành Hoàng đi, ở đó là nơi linh thiêng, ma quỷ không có dám làm gì đâu." Cả đám cố gắng lao đi thật nhanh, cốt làm sao để đặt được chân vào phần đất của miếu thần hoàng lẹ nhất có thể. Vừa vào đến miếu thần, đứa nào cũng thở lên hì hục. Thằng Khương thì nằm vật ra đất, nó nói to. Sống rồi, giờ ở đây đợi tới khi trời sáng rồi về, vậy mới là thượng sách á. Thành trông thấy phía trước sân đền hình như có người. Nhìn kỹ lại thì là một đám trẻ con nhỏ hơn Thành 2-3 tuổi. Nó kéo vai Khương dậy rồi kêu. Ê Khương, từ từ mày, ma còn ngồi đằng kia kìa. Khương nhìn theo phía Thành, chỉ thấy có mấy đứa nhóc đang ngồi xung quanh một cái bàn. Nó vội xua tay kêu. Ma cỏ đâu ra nữa, vô tận trong này rồi mà còn sợ gì, chắc là người đó. Thành cú đầu nó một cái rồi gắt nhẹ. Có đứa con nít nào mà vô đền Thành Hoàng lúc 2 giờ sáng không? Không lẽ bữa nay xui tận mạng vậy sao? Đi tới chỗ nào cũng gặp ma quỷ hay sao vậy trời? Thành không nói không rằng, chỉ lẳng lặng quan sát. Phía bên trong sân thì tụi nhỏ cũng nhìn thấy đám Thành ở ngoài này. Một thằng trong tụi nó đứng ra dòm ngó thử rồi hô to. Đứa nào đó bay? Sao khuya lơ khuya lắc còn lang thang ngoài này vậy? Thành cùng Khương từ từ tiến lại. Nó đứng bên ngoài đáp vọng vô. Tụi tôi đi chơi về bị ma dí, cho nên tạt vô đây trốn tạm. Ở trống đông người không? Khương thì đáp thế thôi, chứ thực chất là để xem kỹ lại cái bọn nhỏ này là ma hay người. Bên trong đèn điện sáng trưng, tụi này trông rất rõ khuôn mặt, da vẻ hồng hào sáng tươi rõ ràng. Quan trọng là tụi nó có chân và thân thể không có trong suốt như bà Ngân lúc nãy. Chỉ cần bị nhiêu đó thôi, Khương đã vui hớn hở, bổ vai Thành bơ bớp. Bọn nó là người đó anh ơi, là người á. Chân cẳng rõ ràng, da dẻ tươi tắn, chắc chín phần mười rồi. Thành cũng quan sát kỹ thêm một lần nữa cho chắc ăn, tránh kiểu bị nhầm lẫn như khi nãy. Lát sau thấy mọi thứ dường như không có gì bất thường, nó mới ra hiệu cho Trân và Yến từ từ tiến lại chỗ mình. Bốn đứa đi vào bên trong sân của Thành Hoàng thì thấy bọn kia đang ngồi ăn bánh kẹo với trái cây, có vẻ như rất ngon. Thành ghé sang nói nhỏ. Là người đó, ma toàn ngửi chứ đâu có ăn đâu. Bọn nhóc trong đền thấy nhóm của Thành có vẻ e dè, tụi nó chủ động tản ra rồi lên tiếng mời trước. Chú ăn miếng nè, rồi còn cúng giọng. Thành thắc mắc, nó dắt đàn em tiến lại gần hơn cho hỏi. Cúng giọng là cúng gì ạ? Trời ơi, là cúng buổi sáng cho cô hồn đó. Năm nào mùng 2 tháng 7 âm lịch mà sớm mình không cúng, tụi tao canh me từ hồi đêm tới giờ mới được á. Nói ra mới nhớ, sớm của Thành đúng thật là có tục lệ như vậy. Thế là không cần phải đề phòng gì nữa, bốn đứa vô ngồi ăn chung với tụi nó luôn. Đi rảo từ tối tới giờ, chạy bộ chắc cũng mấy cây số rồi. Nếu nói không đói chắc chắn là đang nói xạo. Tám đứa nhỏ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Trần với Yến đem chuyện cả nhóm gặp ma kể cho bọn kia nghe, nhưng mà bọn nó không tin, còn cười nhạo. Trần quê lắm, không biết làm cách nào cho bớt thẹn. Một thằng trong đám đó còn trêu. Thôi, tụi mày kêu vẽ ngôi sao tám cánh để mở cửa âm gian đúng không? Làm gì có. Ba tao làm thầy mấy chục năm nay, không có nói là có cái phép đó đâu. Thành tức mình, vỗ bàn cái rầm rồi kêu. Tụi tao mà lừa tụi mày thì làm con chó. Đúng là cánh cửa âm gian khỉ gì đó, bọn tao không có mở được. Nhưng mà chơi cái trò đó xong thì ma có hiện ra tùm lum. Đầu tiên là ông Ba Bị nè, rồi sau đó bà Ngân Mập bán hủ tiếu, rồi tụi tao còn bị quỷ nhà ông Sáu bán hộm lùa cho một trận nữa. Thằng nhỏ khi nãy cất tiếng cười nhạo, bây giờ tự nhiên nó chống cằm suy nghĩ. Nó gặm miếng bánh in mà không kịp uống nước, cho nên bánh dính hết vô răng. Nó nói mà cứ tưởng như rồng đang nhả khói. Vậy là tụi mày tự khai nhãn chứ có gì đâu. Tới sáng là hết à? Chắc nghe theo mấy cái phép tầm bậy tầm bạ này nè, chứ gặp ba tao là ông làm kiểu khác. Ba mày đâu? Ngủ trong đền á. Lát về làm lễ rồi. Gà gái là ma cỏ gì cũng tìm chỗ núp hết ráo. Tới lúc đó tụi mày về nhà được rồi. Nãy giờ bị ma quỷ dí quá, cho nên tụi nó cũng quên. Âm tà quỷ vật vốn sợ tiếng gà gái, vì nó báo hiệu cho ban ngày sắp đến gần, mặt trời cũng sắp lên, cho nên tất cả âm hồn ma quỷ đều muốn tránh mặt trong khoảng thời gian này. Chỉ cần đợi gà gái là có thể về nhà ngay được. Bọn nó cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó còn bắt đầu bài trò để chơi với nhau. Ô ăn quan, bắt kim thang, trồng rắn lên mây. Cứ như vậy mà giết thì giờ cũng được kha khá thời gian. Một lát sau thì gà bắt đầu cất lên tiếng gái đầu tiên. Từng tiếng vang lên to rõ và vọng lại, dội thẳng vào tai bọn nhóc. Không hiểu vì sao đám thằng Thành, Khương và Trân, Yến lại đột nhiên cảm thấy sởn da gà. Khắp người bọn nó nổi lên gai ốc cục cục. Thằng nhóc kia lấy cho bọn nó mỗi đứa hai cái bánh in hình chữ phúc và chữ an, rồi nói: cầm hai cái bánh này đi, vừa đi về vừa ăn. Sáng là hết thấy tào lao liền à. Nào nhớ đừng có đi chơi bậy bạ nữa nghe chưa. Bọn nó nhận lấy phần bánh của mình, sau đó cảm ơn rồi dắt nhau ra về. Đi được một quãng thì ở phía trong này đám nhóc con cũng dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị mâm quả để cúng vọng. Nó quay sang đám bạn thở dài mà nói: ơi, năm nào cũng chạy vòng vòng từ đầu tới cuối sớm, vậy mà cứ nghĩ mình gặp ma. Đúng tội tụi nó thiệt á. Nói xong nó chạy vô kêu ba mình thức dậy để chuẩn bị làm lễ cúng. Còn phần của Thành và đồng bọn, sau khi vừa đi vừa ăn hết hai cái bánh in cuối cùng, bọn nó cũng về được tới cổng nhà mình. Tụi nó vui vẻ tiến vào trong sân rồi rửa trái tay chân sạch sẽ. Còn định bụng là sẽ lẻn vô phòng ngủ rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng tụi nó cũng không hề biết rằng nhà nào cũng có hai người đang lo lắng trông ngóng nó về từng giây từng phút. Họ vừa trông, lòng lại đau đáu nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm. Cũng là vào ngày rằm tháng 7 âm lịch của 5 năm trước, tiếng trống trường rộn rã vang lên. Bảy học sinh chạy ra như ông vỡ tổ. Ngay lúc này Khương chạy tới vỗ vai Thành: ê mày, bữa nay đi đâu chơi không? Ôi chơi gì, bữa nay là tháng 7 âm lịch á, xui lắm. Tao muốn về nhà coi phim ăn bánh à. Cái thằng này, mày bị gì á? Nay sợ ma nữa hả? Không phải sợ, mà là má dặn bữa nay là phải về liền. Thôi mày sợ nó đại sợ đi, còn xạo nữa. Hai thằng đang nói chuyện thì phía kia Yến với Trần cũng vừa lúc chạy đến. Khương giống có cái máu cà khịa trong người nên đem chuyện Thành sợ ma ra kể cho hai đứa kia. Nó còn thêm mắm dặm muối cho kịch tính hơn. Trần với Yến bật cười. Thành thấy không đi chơi với mấy đứa này thì bị mất mặt, thế nên cũng đành phải đi theo. Mặc dù đã gần trời chiều tối tới nơi, chúng dắt nhau đến một nghĩa địa của xóm. Canh người quản mộ đi ngủ thì lẻn vô. Trời cũng là lúc sập tối. Yến nhìn quanh mà nuốt nước bọt sợ hãi nói: ủa, mà anh chắc tụi em ra đây làm gì á? Thì chơi cái trò tháng 7 chứ gì, biết đâu có gì đâu hay ho sao. Thành cốc đầu nó: trời đất ơi, mày điên hả? Muốn chết hả? Chẳng qua là tao thấy trên mạng á, nó chỉ cách gặp ma, cho nên tao mới rủ tụi bay ra đây làm thử coi có gặp ma nào không. Biết đâu hỏi nó về tương lai được sao. Thôi thôi, mày cứ chơi đi, tao về. Đúng là cái đồ điên. Thành gắt lên rồi quay lưng định bước đi, thì Trần với Yến nhanh chóng chạy đến kéo nó lại. Hai đứa con gái mè nheo khuyên nhủ, nó chỉ chơi một chút rồi về, ít ra cũng một lần trong đời chứng kiến ma quỷ cho biết. Con người vốn tò mò, cho nên thứ gì càng bí ẩn họ càng thích khám phá, nhất là những thanh thiếu niên chưa rõ về sự đời. Thành được hai đứa em khuyên nhủ cũng xuôi theo mà ở lại. Nhưng mà tao nói rồi đó, chơi một chút thôi, cô dần về má là đó. Ok con về luôn, vậy mới đáng là anh của em chứ. Khương cũng chuyển sang vui vẻ, trợn mắt tay: à, nhìn lại đây chơi nè. Bọn họ vốn là bạn thân từ thời còn bé đến bây giờ, làm gì cũng có nhau, cho nên trò chơi này mà thiếu Thành thì còn cái gì vui nữa. Bây giờ Khương chạy vô trong một góc, lấy ra một con mèo đen, rồi nói: chúng ta chơi trốn tìm với con mèo này nha. Ủa, con buôn nhà mày mà, đem nó ra làm gì? Thì chơi trò trốn tìm với nó đó. Cái gì? Trốn tìm với con mèo đó hả? Trần buồn cười trước sự ngô nghê của Thành. Bộ trước giờ anh chưa lên mạng tìm hiểu hả? Cái trò này vui lắm á. Không, đó giờ tao có thích ma quỷ đâu mà tìm hiểu làm gì. Anh nên tìm hiểu cho biết đi, sau này có anh gì tìm cách mà né. Yến cũng lên tiếng nói. Thôi chơi đại đi, bộ mấy anh tính để tới khuya về cho bị chửi chết hả? Nhưng mà bây giờ mới có 7 giờ à, vẫn chơi được hả? Em nghe nói phải 12 giờ đêm mới hiệu nghiệm á. Khương nhìn Trân. Quan trọng gì cái giờ giấc, miễn đêm xuống là nó có hiệu nghiệm thôi, tao tin là vậy. Thế là Khương ẵm con mèo đứng ở giữa cho nhìn mọi người. Tao bắt đầu đếm á, tụi bay chuẩn bị trốn nha. 1, 2, 3. Thế là ba người bắt đầu chia ra trốn trong nghĩa địa. Ở bên này Khương cũng vừa lúc đếm xong, nó cầm con mèo vừa đi tìm trong màn đêm, vừa thì thầm nói. Có con ma nào không? Đến đây đi, cho ta tìm coi. Con mèo trên tay nó hai mắt mở ra xanh lét, nhìn về một hướng mà Khương không để ý. Ở phía đó có một cây cổ thụ. Trên đọt cây dưới ánh trăng mờ ảo, có một khuôn mặt trắng bệch lộ ra, tóc dài chấm xuống tới đất, hai mắt đen như than. Ả ta còn nở ra một nụ cười quái dị nhìn Khương. Ba người kia thì đang núp kỹ, Thành nấp sau một cái ngôi mộ đã cũ, xung quanh cây cối tùm. Ở chỗ này thì nó tin là Khương sẽ không tìm ra mình. Thành có chút sợ hãi với khung cảnh ở đây. Lâu lâu lại có gió thổi qua làm cho nó rùng mình. Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay vỗ lên vai nó. Cảm nhận được bàn tay này lạnh buốt như ngâm trong nước đá, nó rùng mình quay lại thì phát hiện ra phía sau mình có một ông cụ khuôn mặt trắng bệch đang nhe răng cười với nó. Mày đang làm gì ở mộ tao vậy? Tao muốn ăn. Thành hét lên kinh sợ rồi chạy ra khỏi bụi cây. Trong khi chạy còn vấp phải bụi cỏ, té mấy lần đến chảy cả máu tay. Nó lợm cơm bò dậy thì nghe thấy tiếng hét của Trân và Yến. Hình như tụi nó cũng đã đụng độ ma quỷ rồi. Khương đang đi tìm cũng nghe thấy tiếng la hét. Con mèo trên tay nó bỗng dưng kêu lên meo meo rất dài. Khương thấy không ổn, lập tức thả nó ra. Con mèo vừa được thả liền chạy về một hướng nào đó. Cho đến khi nó dừng lại tại một ngôi mộ của một cô gái thì Khương mới tá hỏa ra. Ngôi mộ này là của Linh, cô gái trong xóm có thai, bị chồng bỏ, nhảy xuống giếng tự sát. Nghe nói cô ta rất là linh, hễ ai mà nhắc tên đều bị cô ta hù. Khương định ẵm con mèo đi thì bất ngờ nó lăn đùng ra sùi bọt mép rồi chết luôn. Thấy có điểm không lạnh, Khương tính chuồn đi ngay. Nhưng nó chưa kịp đi thì đã nghe thấy ở một góc có tiếng khóc của ai đó đang thúc thích cất lên. Khi tiến tới gần hơn, nó mới nhận ra là Trân đang cúi gằm mặt xuống mà nước mắt rưng rưng. Ê Trân, em làm gì đây vậy? Trân vẫn khóc mà không hề trả lời. Thế vậy Khương đi đến, định vỗ vai thì bất chợt Trân ngửa lên. Khuôn mặt của nó trắng bệch không có một tia sinh khí. Nó nhe răng cười. Mày tìm tao hả? Biết là mình gặp ma, Khương khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, bộ chạy đi, nhưng lại bị nắm chân lại. Chạy đi đâu? Tháng 7 mà muốn tìm bọn tao, mày tận số rồi. Khương khóc ròng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, liên tục cầu xin tha mạng. Nhưng mà con quỷ vẫn cứ bò trên người của nó. Khương cảm thấy bàn tay của con quỷ này lạnh toát, muốn xuyên thấu vào tận xương tủy của mình. Khi con quỷ chuẩn bị đoạt xác Khương thì bất ngờ bị một thứ gì đó đẩy ra. Nó gào lên một tiếng rồi biến mất. Khương bấy giờ mới hoàn hồn, lấy trên cổ ra một sợi dây có hình Phật gia do mẹ nó cho. Nó quỳ xuống chắp tay lại rối rít. Cảm ơn mẹ đã cứu con một mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Ở bên kia Thành và Yến gặp nhau trên con đường chạy về. Khương cũng vừa lúc đi đến với bộ dạng trách trúi. Hai người thấy vậy liền chạy tới hỏi. Ủa Khương, sao mày tàn tạ thế ghê vậy? anh cũng gặp ma hả? Khương ngồi bệt xuống ôm đầu. Tao gặp quỷ, nó mém lấy được mạng tao rồi. Thành với Yến cũng kể lại chuyện khi nãy bọn họ gặp ma như thế nào. Bây giờ Thành mới bực mình nói: đó, mày thấy nguy hiểm chưa? Tao đã nói từ đầu rồi, đừng có chơi với ma quỷ mà. Khương vút đi mồ hôi trên trán. Tao xin lỗi, sau này không có bài trò ngu nữa, tao sợ lắm rồi. Hay là tụi mình đi về đi. Ừ, em thấy mình về là ổn á, kẻo lại gặp cái gì đó ghê ghê nữa sao. Các bọn quyết định quay về. Khương có hơi tiếc con Moon đã chết, nhưng không còn cách nào khác, cũng đành phải chịu thôi. Khi chuẩn bị quay bước đi, Thành mới giật mình phát hiện ra. Ê tụi bay, con Trần đâu? Tao không thấy nó. Hai người mới giật mình phát hiện ra là thiếu con Trần. Do ai cũng sợ mà không có chú ý. Không còn cách nào khác, cả ba mới cùng nhau đi vào nghĩa địa tìm Trần, hy vọng là nó không sao. Họ cố gắng gọi thật to cái tên Trần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Bây giờ Thành mới nóng máu, đánh thẳng vào mặt Khương. Tất cả là do mày hết á. Nếu mà ngay từ đầu mày không bày trò thì có xảy ra cái chuyện này hay không? Khương ngã xuống, máu mũi chảy ra, nhưng nó vẫn không nói gì. Nó biết nó sai. Thành định tiếp tục sấn tới, nhưng Yến đã cản ra. Thôi Thành, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, có đánh nhau cũng vô ích nè. Bây giờ tìm con Trần ở đâu đây? Biết cái đâu mà tìm? Biết sao mà ăn nói với bà má nó đây? Đó là câu hỏi khiến cho cả bọn đang đau đầu. Khương thì ngồi ở một góc không nói gì, cứ nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Tình huống đang căng thẳng thì bất ngờ từ đâu có một tiếng mèo kêu cất lên. Các bọn nghe như vậy thì giật mình. Khương đứng phắt dậy. Đây là tiếng kêu của con Moon. Chỉ có nó mới kêu cái giọng dài ra vậy hả? Các bọn nhìn nhau. Khương là người chạy đi theo tiếng kêu trước tiên, sau đó tới hai người kia. Họ tin là điềm báo gì đó. Đi được một lúc thì cả đám được dắt tới một cái mương nước rộng chừng 1 mét chảy ra kênh lớn. Khương chạy đến đó trước, còn Yến và Thành thì đến sau. Vừa tới nơi, hai người họ thấy Khương đang ngồi bệt ở dưới đất. Không hiểu là chuyện gì mới chạy lại. Yến vỗ vai Khương. Nè nè, anh bị sao vậy? Giờ đây hai người họ mới giật mình khi thấy khuôn mặt của Khương đã chuyển sang tái xanh, giống như bị bệnh lâu năm. Hai mắt thì mở ra trừng trừng nhìn xuống mương. Cả hai cũng nhìn xuống, và khung cảnh trước mặt khiến cho họ ám ảnh. Dưới đó là Trần, cái đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau, tay chân bị bẻ gãy, lạc lìa lạc lội cả khớp. Và đặc biệt là hai mắt của nó trợn trừng lên, trông rất đáng sợ. Yến sợ quá, lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Thành thì ngã bệt xuống. Không, ta sao lại thành ra như vậy? Khương lắp bắp nói. Chắc chắn là con quỷ đó làm. Chính là nó. Thành túm lấy cổ áo Khương. Từ đầu đáng ra mày không nên chơi cái trò này. Mày thấy hậu quả chưa? Khương không nhịn được nữa mà đấm Thành một cái. Tao không có biết. Nếu như mà tao biết á thì đâu có đủ tụi mày chơi. Tại sao cứ đổ lỗi cho tao vậy? Tất cả là tại mày, thằng chó. Mày nói ai? Mày nói ai là chó? Cả hai lao vào đánh nhau. Đánh một hồi thì bị đẩy xuống đường mương. Khuôn mặt của Khương vô tình đụng trúng mặt của Trân. Hai mắt nhìn nhau khiến cho nó sợ hãi nhảy ra. Thành cũng ngã trúng người nó, cho nên cũng sợ hãi không kém. Cả hai ngồi bần thần một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh. Khương nói: Dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, mình phải tìm cách. Còn cách gì nữa? Bây giờ không biết ăn uống sao với ba má nó nè. Khương nhìn xác của Trân đang nằm trương lên ở dưới mương. Ánh mắt nó chăm chú. Lúc này nó chợt nhớ tới một điều gì đó trong đầu, khiến cho nó đắn đo suy nghĩ. Nó sợ khi nói ra Thành sẽ nổi giận thêm một lần nữa. Nhưng nếu không nói thì lại cảm thấy dây dứt với bản thân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó cũng có được quyết định của riêng mình. Cố hít vào một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, Khương từ từ lên tiếng. Tao có biết một cách để mà tìm người chết quay về. Ở trên mạng. Mày điên hả? Nó chết rồi, làm sao mà có thể quay về? Bây giờ mình phải làm như vậy thôi. Hết cách rồi, giúp tao một tay đi. Thành cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Đã leo lên lưng cọp rồi thì còn sợ cái gì mất nữa. Chúng lấy hết can đảm đem xác Trần lên rồi đặt ở một chỗ trống. Khương cố gắng chỉnh lại tư thế cho Trần, cho dù thân thể của nó đã lạc lìa. Trong lúc đang làm thì Yến tỉnh dậy, nó sợ hãi la ó lên. Thành phải bịt miệng nó để cho nó không la nữa. Yến đau đớn lắm, nước mắt cứ tuôn ra. Người bạn thân của mình chết thê thảm như vậy, ai mà không đau lòng. Yến như sụp đổ, ngã vào người Thành mà khóc nức nở. Một lúc sau, Khương dắt mọi người đến một khu mộ của người mới chôn, lấy đất ở đó pha với nước, rồi nói: đất có nghĩa địa khi mà thoa lên mắt á, có thể thấy được ma và con đường đến âm phủ. Như vậy thì chúng ta có thể đến âm phủ để tìm được hồn con Trân. Nó chưa chết lâu chắc còn cứu được. Có ai đi không? Có nguy hiểm gì không mày? Đương nhiên là có. Nếu xui xẻo có thể không trở về được nữa. Nếu hai đứa mày không dám á, thì tao đi một mình, coi như là tao chuộc lỗi. Dù sao cũng là bạn thân, không thể bỏ nhau trong lúc hoạn nạn. Thành và Yến cũng quyết định đi cùng. Khi cả bọn đã thống nhất thì Khương trét bùng lên mắt họ, rồi tìm một chỗ trống nằm xuống, nhắm mắt lại. Trước mặt cắm một nén hương. Nếu như hương tàn mà còn chưa về thì coi như vong mạng. Cả bọn hít một hơi thật sâu, nằm nhắm mắt lại. Trong không gian u ám, họ thấy mình đứng ở một nơi không có gì. Đèn tối, lâu lâu lại có âm thanh ai đó gào khóc, cười lớn, than trách. Một mớ hỗn độn đang hòa quyện và pha tạp vào nhau. Ba người cố gắng nắm chặt tay nhau không rời, cứ đi tới mà không biết là mình đang đi đâu. Cách đó không xa, đột nhiên có một vài người khuôn mặt kinh tởm bay đến. Người thì không mặc đồ, người thì không có mắt, người thì không có đầu. Đi đến chỗ ba người, bọn nó vòng quanh ngửi ngửi cái gì đó, rồi sau đó bay đi mất. Cả ba thở phào khi bọn nó không nhận ra mình. Đi một vòng thấy có nhiều thứ kinh tởm hơn, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con Trân đâu. Thành hết kiên nhẫn nói: mình đi lâu như vậy rồi, không hề tìm thấy con Trân. Hay là tụi mình về đi. Ở đây rộng như vậy, biết khi nào mới tìm được Trân. Nếu mình không về là mình chết thiệt á. Khương nhìn hai người: tụi bay muốn về thì cứ việc về đi, tao lại tìm nó. Cứ đọc thuật ngữ muốn trở về thì sẽ có cánh cửa mở ra cho tụi bay về. Dứt câu, Khương buông tay hai người đi về phía trước. Đi được một lúc nữa, Khương thấy trước mặt có một cái giếng. Bên trên có một người con gái đang lau cái giếng. Nhìn kỹ thì Khương giật mình khi phát hiện ra đó là Trân. Nói đúng hơn là vong hồn của Trân. Lập tức Khương chạy tới, nắm lấy tay Trân. Trân, tao tới cứu mày nè. Trân giật mình quay qua nhìn, cảm xúc dâng trào khi thấy Khương. Anh Khương, anh xuống cứu em hả? Nhưng mà em chết rồi. Sao mà mày bị nó bắt xuống đây vậy? Nói tao nghe. Em đang tìm chỗ trốn thì bị một con quỷ nữ xuất hiện rượt. Em sợ quá không có nhìn đường, bị té xuống mương, cái đầu đập vô bờ cho nên gãy cổ chết. Hôm em vừa xuất ra thì bị bắt tới đây. Khương lòng vô cùng chua xót. Âu cũng là lỗi tại mình mới thành ra cớ sự như thế này. Thôi được rồi, không sao, anh tới cứu em về nè. Chỗ này âm phủ, không có nên ở đây lâu đâu. Nhưng mà em chết rồi mà. Anh nói đi thì cứ đi theo anh đi. Không để cho Trân hỏi gì thêm, Khương liền nắm tay Trân kéo chạy đi. Từ bên trong giếng bất ngờ bò ra mấy lọn tóc trói chặt lấy chân Khương, khiến cho nó không thể nhúc nhích. Rồi một cái đầu đen thui với cặp mắt hung ác thò lên. Nó cất tiếng âm vang: mày dám đem người hầu của tao đi đâu? Đứng lại đó. Cả hai cố gắng như thế nào cũng không tháo tóc ra khỏi chân Khương được. Khương đành đẩy Trân ra mà nói: Chạy đi, chạy nhanh lên, em không được quay đầu lại. Trân vẫn cố níu kéo, nó cố bám víu lấy cánh tay của Khương mà lắc đầu: Không được, em không đi được. Em mà bỏ đi là anh sẽ chết đó. Anh gây tội thì để anh gánh, nếu đây thì cả hai cùng chết, chết một còn đỡ hơn hai. Đi đi, nhanh lên. Nhưng mà em không bỏ anh ở đây được. Cả hai còn đang dây dưa, không để ý rằng bên kia con quỷ đã bò ra khỏi cái giếng và tiến tới phía họ với một tốc độ cực nhanh. Trần hốt hoảng, không còn cách nào, đành phải bỏ Khương lại mà chạy đi. Khương dần bị con quỷ nắm lấy trói chặt, ánh mắt mãn nguyện nhìn Trân. Nó cố nói những câu cuối cùng trước khi đọc chú ngữ mở đường cho Trân quay trở lại dương thế. Chẳng sống cho tốt đó, nhập xác hoàng hồn, khai. Trân cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh, nước mắt giàn giụa: Em cảm ơn anh Khương. Chạy được một lúc, Trân thấy ánh sáng, thứ ánh sáng do Khương mở ra cho Trân quay về. Vui mừng nghĩ là được thoát, thì từ đâu một đám quỷ bay đến, con nào cũng đáng sợ, cứ cố vươn tay bắt lấy Trân. Nó sợ hãi chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị một bàn tay mọc ra từ phía dưới sàn nắm lấy, khiến cho nó ngã nhào không thể di chuyển. Đám quỷ cùng lúc cũng nhào đến. Trân nghĩ mình chết tới nơi rồi, thì bất ngờ có hai bóng người vụt đến, trên tay họ cầm hai cây kiếm nhật, ra sức chém bay đi mấy cái bàn tay của lũ quỷ kia. Đó là Yến và Thành, họ vẫn chưa về. Khi nãy họ đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định ở lại. Họ thà chết chứ quay về mà không tìm được Trân thì sau này cũng sẽ sống trong dằn vặt. Trong lúc đang tìm kiếm Khương, họ vô tình nhặt được hai cây kiếm này, chắc là do ai đốt cúng dịp rằm tháng 7. Trân thấy bạn thì vui mừng mà nói: Mọi người tới cứu em sao? Chứ còn gì nữa, mày chạy nhanh vô đó trước đi, tao với Thành sẽ vô sau. Yến và Thành cứ liên tục vung kiếm chém những con quỷ mở đường cho Trân chạy trước. Khi tưởng chừng đã thoát được đến nơi thì từ đâu một đám quỷ nữa trồi lên ở dưới đất nắm lấy chân của họ. Trân ở gần cái cổng âm dương nhất, cho nên Thành vung kiếm chém một con quỷ bay mất cánh tay giải cứu cho nó. Trân, chạy vô nhanh đi. Nhưng mà Yến cũng gào lên: Sắp hết thời gian rồi, chạy nhanh đi, bọn tao siêu sao? Trân cũng chỉ biết cắn răng chạy đến vượt qua cánh cổng âm dương. Cánh cổng lúc này cũng vừa lúc kịp thu lại. Bên kia âm giới, Thành và Yến đã cố gắng vươn tay đến cho Trân nắm lấy để kéo qua bên này, nhưng đã trễ, cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn. Trân chỉ biết gào khóc thật to: Đừng mà, đừng cướp họ đi, đừng mà. Cho đến khi Trân tỉnh dậy, thấy mình nằm giữa nghĩa địa, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, tay chân ê ẩm. Nó ám ảnh về chuyện khi nãy, nhìn qua thì thấy ba người bạn của mình. Cố gắng chạy đến kiểm tra, nhưng họ đã tắt thở rồi. Cú sốc quá lớn khiến cho Trân cứ ôm đầu mà nói một mình: Đừng bắt họ đi, tra họ lại đi mà. Anh Thành, anh Khương, Yên ơi. Trân bò đầu bứt tai mà lầm lũi ngồi ở một góc, lâu lâu lại cười lên điên dại. Đầu tóc của nó bây giờ đã trở nên bù xù khó coi, trông như một kẻ tâm thần mất kiểm soát. Khi trời sáng, người quản mộ già ngủ một giấc đã đời cũng dậy đi kiểm tra xung quanh. Chứng kiến ba cái xác và một cô bé học sinh đang ngồi khóc, ông tá hỏa huy động mọi người đến để xem xét tình hình. Công an cũng vào cuộc điều tra, khám nghiệm. Gia đình của mấy đứa thì khóc lóc thấu tận trời, đau lòng không thể kể xiết. Ai cũng nghĩ là Trân gây ra chuyện này, cho nên cứ mắng chửi nó, mặc dù bây giờ nó đã không còn bình thường được nữa. Công an có đưa Trân về điều tra, nhưng rồi cũng trả về cho gia đình vì không điều tra ra được gì. Với lại cũng không có bằng chứng để mà bắt nó. Hiện trường không có gì bất thường, họ chỉ có thể ghi vào hồ sơ kết luận là ba đứa kia bị trúng gió mà chết thôi. Ba cái đám tang diễn ra cùng một ngày khiến cho ai cũng đau xót không nguôi. Riêng Trân thì bị hàng xóm chửi rủa. Không lý gì mà bốn đứa đi chung lại chỉ có một đứa sống sót. Thật là phi lý. Miệng đời vốn cay nghiệt, việc này khiến cho cả gia đình Trân phải chịu sỉ vả suốt một khoảng thời gian dài. Họ còn xích Trân vào trong phòng, không cho đi đâu hết. Nó phá lắm, cứ hễ thả ra là đập phá đồ đạc, rồi lại la hét. Nó rất sợ màu đỏ. Ai mà đem đồ đỏ đến nhà là nó la hét, khiến cho họ hàng cũng không dám đến thăm. Nhưng không hiểu sao cứ đến rằm tháng 7 là Trân lại thoát ra được, dù có xích kỹ tới cỡ nào. Nó leo cửa sổ ra ngoài, tới sáng thì dậy, khuôn mặt thì tươi cười khác với những ngày thường. Sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua. Đến nay đã là 5 năm, lại một đêm rằm tháng 7 qua đi. Trời tờ mờ sáng, Trân lại về gõ cửa. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ nó chạy ra mở cửa, thấy nó cũng biểu môi. Ai, lại thoát ra nữa rồi hả? Đôi mắt Trân nhìn mẹ mình, rồi nghiêng đầu cười quá dị. Con muốn ăn. Mẹ dắt nó vào phòng xích lại, sau đó đem đồ ăn đến cho nó. Trân không cần đũa muỗng mà bốc ăn như chết đói. Sự gấp gáp vội vàng của nó khiến cho đồ ăn vương vãi ra khắp nơi, còn dính cả vào quần áo. Vừa ăn nó vừa cười ngờ nghịch. Hôm nay chơi vui quá. Quan tài, bánh, gõ chén. Năm sau mình chơi tiếp ha. Cùng lúc đó, gia đình của Thành, Yến và Khương cũng nghe tiếng gõ cửa. Năm nào họ cũng chờ đến giây phút này. Họ vừa đưa tay trung trung mở cửa ra thì thấy con mình đứng sẵn ở đó. Họ muốn chạm vào nó lắm nhưng không có được. Họ chỉ biết đau lòng mà nói: đầu thai đi con, đừng quay lại nữa. Ba mẹ nói gì vậy? Con còn sống mà, giỡn hả? Họ né sang một bên cho vong hồn của con mình đi vào trong. Trên cái tủ kê giữa nhà là bàn thờ của tụi nó, nhang khói còn đang nghi ngút. Cho đến lúc này thì Thành, Yến và Khương mới biết là mình đã chết. Cơn đau nhói lại vùng lên trong tâm thức. Bọn nó nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, gào lên trong vô vọng. Cuối cùng là hòa vào không khí và biến mất đi. Đấng sinh thành nào mà không yêu thương con vô điều kiện, ai mà không muốn gặp lại đâu. Nhưng bọn nó đã chết rồi, con đường chân chính là phải đi đầu thai, chứ không phải cứ đến tháng 7 âm lịch lại về gõ cửa nhà. Như vậy sẽ càng đau đớn hơn. Hy vọng lần này sẽ là lần cuối. Sự thật từ đầu tới cuối, chính Trân là người cứ đến đêm rằm lại đi ra nghĩa trang gọi hồn ba người bạn thân lên chơi, rồi xóa hết ký ức của họ. Chỉ có tháng 7 họ mới có thể lên nhân gian. Cho nên mỗi năm Trân và họ chỉ có thể gặp và chơi những trò ma quỷ với nhau một lần. Và cũng không hiểu vì sao, từ khi sống lại, Trân cũng tự nhiên biết đến cách gọi hồn lên trong vô thức. Nó muốn ký ức được khơi lại, được chơi đùa với ba người bạn của mình như lúc còn sống. Như vậy sẽ thật vui. Thật ra Trân không hề điên. Nó chỉ giả vờ để cho mọi người không đem nó làm tâm điểm bàn tán chỉ trích, hoặc là bắt nó chịu trách nhiệm về cái chết của ba người bạn thân. Ngoài đường bây giờ có mấy người tụ tập kể chuyện ma. Ba bốn bà ngồi tụm lại với nhau. Bà Mai bán giải nhà gần ngã tư cất lời nói trước: hồi hôm tôi thấy con Trân á, một mình nó ôm cái lư hương với bó nhang ra giữa ngã tư bài đồ cúng gọi hồn các thứ luôn. Nghĩ mà cũng tội, nó điên điên khùng khùng có biết cái gì đâu. Năm nào cứ tới tháng cô hồn nó cũng vậy hết. Chỉ sợ lỡ như có xe chạy ngang qua không thấy thì đụng trúng nó, khổ quá. Tới lượt bà Ngân. Nghe bạn mình nói xong thì chợt nhớ tới chuyện đêm qua gặp con Trân đang chạy ngoài đường. Bà hạ cái nón lá xuống rồi cũng kể: nói mới nhớ, qua tao đi bán về á, thấy con Trân nó kêu tao. Nó kêu tao bán 4 tô hủ tiếu. Tao cũng lạ, không lẽ con gái mà ăn mạnh dữ vậy. Mà nghĩ cũng tội, sẵn còn chút đồ trong gánh á, tao vét ra làm cho nó đúng 4 tô luôn. Ai dè nó kêu tao lợi rồi nói chuyện có mình ên. tao bắt đầu thấy ghê ghê rồi nha. Lúc tao nhặt cái tấm bìa lót rớt bị rơi ra thì tự nhiên nó la làng cái bỏ chạy đó mất tiêu. Nói tao là con ma vô duyên nữa chứ. Trời ơi, đúng là con điên này. Câu chuyện về Trân đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của tất thảy bà con trong xóm. Tới ông Sáu trại hòm đang ngồi uống cà phê bên cạnh cũng tham gia theo. Bà mẹ nói, hồi hôm á, nó chui qua bên trại hòm của tôi nè. Tôi thấy nó định la, cái nó chạy mất tiêu. Mà tôi thắc mắc không hiểu sao nó leo vô trong, rồi lật được mấy cái nắp hòm lên hay thiệt. Thấy ai cũng chê trách con nhỏ, một người cạnh đó thấy tội cũng lên tiếng nói thay. Thôi, con nhỏ bị vậy cũng tội lắm rồi. Mình đừng có nên la rầy nó quá. Ai mà trách kẻ điên bao giờ chứ. Lại nói về Trân, bây giờ nó đang nhìn ra cửa sổ, thấy ba đứa nhóc đang đứng bên ngoài. Bọn nó nói to, "Ê, tao mới coi được trên mạng á, có mấy cái trò gặp ma hay lắm." "Hả? Gặp ma thiệt hả?" "Ừ, tao cũng muốn thử nè. Tối nay chơi luôn đi." Trân nghe thấy thì mỉm cười. Âm dương ngăn cách, không thể liên thông. Dứt câu, Trân cầm lấy tô mì đang ăn, ném về phía lũ trẻ, rồi la lên như một kẻ điên. Tụi mày cút chưa? Cút nhanh lên! Đám nhỏ hét lên, rồi bỏ chạy tán loạn đi. Không biết là tụi nó có chơi cái trò chơi âm dương đó hay không. Nếu có xui xẻo mà đụng vào, thì sẽ giống như Trân và những người bạn của mình. Cách biệt âm dương, đôi ngã đôi đường. Muốn chơi với lửa thì mình cần là nước. Muốn chơi với ma quỷ thì mình cần phải hiểu biết nhiều điều. Nếu không sẽ rơi vào con đường đớn đau không có lối thoát. Thật ra không phải là không có hướng giải quyết cho chuyện này, nhưng chính bản thân con Trân hình như lại không muốn kết thúc. Nó không có bạn, ai cũng xem nó là điều xui xẻo. Bị mang tiếng giết người hại bạn, phải chịu cái danh điên khùng quỷ ám. Chính những điều đó dường như đã dần dần tách biệt con Trân với thế giới ngoài kia. Cái chết của Thành, của Khương và Yến đã ám ảnh Trân suốt từ đó đến nay. 5 năm trôi qua, đêm nào nó cũng nằm mơ thấy ánh mắt thất thần của Khương trong cái giây phút bị quỷ nữ kéo chân lại. Hình ảnh cả hai nắm lấy tay nhau cố tìm con đường sống nhưng bất thành, cứ liên tục tái hiện trong tâm trí và cả trong giấc mơ của con Trân. Thật ra là không có ai trách nó cả. Hình như người ta sợ con Trân phần nhiều hơn. Số ít còn lại thì cảm thấy thương xót và tội nghiệp cho nó. Dĩ nhiên Khương, Thành và Yến đều không hề than trách bạn mình. Cũng tội cho bọn nó khi năm nào cũng bị Trân gọi hồn lên nhưng lại xóa đi ký ức, khiến cho bọn nó đều nghĩ rằng mình vẫn còn đang sống. Và cũng vì thế nên suốt nhiều năm ròng rã, bọn nó đều không được đi đầu thai. Người duy nhất biết được tường tận chuyện này chính là vị Thành Hoàng cùng với con trai của ông ấy. Đã 5 năm trôi qua, cũng là 5 lần Trân dắt linh hồn của bạn mình tìm đến miếu thần để xin đồ ăn. Sau khi lấy được 2 cái bánh in An và Phúc thì đó cũng là lúc gà gáy sáng và phép thuật gọi hồn của Trân cũng hết đi công hiệu. Vị Thành Hoàng nhìn Trân rồi nhìn 3 linh hồn tội nghiệp bé nhỏ vô tri, không biết mình đang bị xoáy vào một vòng xoáy vô tận không có hồi kết. Ngài có chút chạnh lòng. Thằng bé con của ngài cũng nhận thấy ánh mắt cha mình có điều khác lạ. Nó vừa ngồi ăn bánh in vừa hỏi, "Sao ba không ra mặt? Dẫn ba đứa nó xuống âm phủ đi đầu thai đi. Chứ để con Trân năm nào cũng dắt hồn tụi nó đi lang thang vậy á, con thấy tội nghiệp quá." "Nhân quả ai gây ra thì người đó phải là người tháo gỡ. Mình không thể tự tiện nhúng tay vô được đâu. Ta chỉ mong con Trần sớm tỉnh ngộ, để chuyện này sẽ không tiếp diễn và lặp lại thêm một lần nào nữa." Thành Hoàng nói mà trong lòng dường như có chút nuối tiếc. Ánh mắt ông chăm chú dõi theo từng bóng hình bọn trẻ cho đến khi chúng khuất hẳn sau mấy lùm tre. Tương lai của Trần như thế nào vốn là điều khó đoán định được, không ai biết cả. Nhưng cứ đều đặn vào đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch hàng năm, người ta lại thấy nó một mình ra giữa ngã tư, bày biện cầu khấn. Tiếp đó lại đi khắp đầu làng cuối xóm. Đó cũng là ngày mà Trân cảm thấy mình vui vẻ nhất trong năm. Vui đến nỗi ngay chính bản thân nó cũng không nhận thức được là mình còn sống hay là đã chết. Tất cả chỉ còn lại tiếng cười, tiếng nói đùa rã rích và hình bóng của cô gái đáng thương vẫn đang kiếm tìm những kỷ niệm xưa kia vốn đã bị tan biến từ bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong những trò chơi ma mị của An và Hào. Vẫn là cái phong cách viết truyện có phần hơi ảo ảo của An với Hào ha. Nhưng mà một bộ truyện rất là hay. Đến khi kết thúc đó, thì lại làm cho người ta có một chút gì đó khắc khoải trong lòng về một cái tình bạn thời ấu thơ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.